Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Kiêu ca hồi mã thương thứ nhất. Xe hơi nhỏ nghiền ép lấy tuyết đọng, vội vàng mà đi, lão Miêu đứng tại trên bậc thang, kéo cổ hô, lôi lôi a, có thời gian nhất khối gọi ngươi bằng hữu này xem phim a. Ngoặc kép chấm chấm, rạng sáng, Giang Nam khu. Viên Khắc ngồi tại Ngô gia phòng khách trên ghế salon. Nhúng tay nói ra, ta cảm thấy hắn không có nói láo. Có thể nói đều nói. Hắn nâng lên ta muốn tiếp tục vận hành liên nhiệm thủ tịch nghị viên sự tình. Ngô Văn Thắng hỏi, đúng, Viên Khắc gật đầu. Hắn còn nói lá cây kiêu nguyên bản định làm xong chuyện này. Liền lưu tại Tùng Giang không đi. Về sau kinh doanh một chút sinh ý. Ngô Văn Thắng nhắm mắt lại trầm mặc vài giây sau trở lại. Ta biết đại khái là ai tại chơi ta. Có thể ứng đối sao? Viên Khắc lập tức hỏi. Ngô Văn Thắng châm trước sau một lúc lâu. Lập tức đứng dậy trở lại. Tiểu Khắc, người đưa ta đi một chuyến ngoại ô thành phố. Được, chấm chấm, ước chừng nửa giờ sau. Giang Nam khu ngoại ô thành phố mẫu rộng lớn tư nhân cửa đình viện trước. Ngô Văn Thắng chắp tay sau lưng, tại trên bậc thang đi tới đi lui. Trong xe, Tiêu Cửu nhìn xem Viên Khắc, thấp giọng nói ra, đây không phải Giang Nam Bạch Gia Đại Viện sao? Bạch Gia tại Giang Nam khu lực ảnh hưởng, so với chúng ta tại Hắc Phố mạnh hơn nhiều lắm. Tùng Giang giao thông quy hoạch, cùng Giang Nam khu con đường kiến tạo, có một nửa là Bạch Gia làm, nhà hắn đi ra một cái phó thị trưởng. Hai cái hội lập pháp đặc biệt tham nghị viên là Giang Nam khu lão cửa lạc hậu. Viên Khắc nhẹ giọng giải thích nói, Bạch Gia chính là Ngô Văn Thắng chủ yếu chỗ dựa. Hắn có thể lên làm thủ tịch khu nghị viên, chính là người ta ở sau lưng đẩy. À, là như thế này. Tiêu Cửu gật đầu, ta có một loại dự cảm. Cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra, hẳn là Ngô Văn Thắng muốn liên nhiệm thủ tịch khu nghị viên. Viên Khắc than thở một tiếng nói ra, hắn đã lập tức mau làm đầy hai giới, mà lại những năm này phàm là có chất béo hạng mục lớn, đều bị hắn bắt lại. Tiền, tên, hắn là vớt cái bát đầy bồn đầy, lại thêm Ngô Diệu khi còn sống quá mức rêu rao, vì lẽ đó có người có thể là không vừa mắt, là Giang Nam khu lão hộ muốn làm hắn. Tiêu Cửu hỏi, kém nhất cũng là cái này cấp bậc. Viên Khắc gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Bạch Gia cửa đại viện khai, Ngô Văn Thắng lập tức cười đi vào. Tùng Giang Bình Đạo khu là toàn bộ đặc khu số 9 trọng công sở tại địa. Nơi này hội tụ đại lượng thực nghiệp nhà máy, bao quát Tùng Bay 2 nhà máy, sắt xây, cùng ô tô sản xuất xưởng cùng đại lượng dân dụng công trình kiến tạo đơn vị vân vân. Bình Đạo Bắc Bộ. Con đường hai bên sớm đã chết cóng lại khô héo một loạt cây dương hậu phương. Kiêu ca hít khói, hai mắt tràn ngập thần thái. Mười mấy phút sau, một cỗ tràn đầy xương tiết xe Việt dã chậm rãi theo đường cái hành xử tới. Kiêu ca cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, đón ô tô đi tới ven đường. Tích giọt, tiếng kèn âm vang lên. Người bên trong xe ý bảo Kiêu ca tránh ra. Kiêu ca đứng không nhúc nhích. Chỉ ngậm lấy điếu thuốc, hướng về phía ô tô khoát tay áo. Xe khoảng cách Kiêu ca ước chừng xa 5-6 mét đình trệ, đồng thời đẩy ra xa quang đèn. Làm gì? Lái xe hạ xuống cửa sổ xe hô một câu. Kiêu ca cười một tiếng, chậm ung dung chạy ô tô đi tới. Ầm, xe Việt dã tay lái phụ cùng bên trái cửa sau bắn ra. Hai cái tuổi trẻ ăn mặc áo da. Khuôn mặt lạnh lùng đi xuống. Không có chuyện, không có chuyện. Kiêu ca cười xông hai người khoát tay áo. Cất bước đi vào ô tô bên cạnh nói ra. Ta tìm lão bản đàm luận chút chuyện. Ngươi là ai a? Ha ha, Kiêu ca không có trả lời. Đột nhiên dùng tay lôi ra phía bên phải chỗ ngồi phía sau cửa xe. Đừng nhúc nhích, hai cái tuổi trẻ khẩu súng. Trực tiếp nhắm ngay Kiêu ca đầu. Trong xe. Một tên hơn 30 tuổi, quần áo chỉnh tề nam tử quay đầu nhìn về phía Kiêu ca. Ta và ngươi nhận biết sao? Kiêu ca vén lên góc áo, lộ ra phía bên phải bên hông vị trí trở lại. Không biết, Nhưng chúng ta là đồng hành. Nam tử sững sờ. Đồng hành là oan gia à. Chúng ta có cái gì có thể nói? Tâm sự. Chỉ một chốc lát. Kiêu ca nhe răng trả lời một câu. Nam tử cúi đầu nhìn thoáng qua kiêu ca bên hông. Thần sắc phi thường lỏng cười một tiếng. Được à. Vậy ngươi lên đây đi. Kiêu ca nghe tiếng móc ra chìa khóa xe của mình. Thuận tay ném cho chính vị trí lái thượng lái xe. Xe của ta tại chỗ ngã ba. Các ngươi đi qua khai. Ta tự mình tới đưa tiễn lão bản. Người nghĩ cái gì đâu. Lái xe sắc mặt âm trầm đáp lại. Kiêu ca nhìn thẳng hắn. Ta cần sự tình. Người nghe không được. Lão bản ngồi ở trong xe trầm mặc vài giây sau. Nhẹ nhàng hướng về phía lái xe khoát tay. Ha ha. Cái này huynh đệ nói chuyện rất ổn định. Không có chuyện. Người đi xuống đi. Lão bản. Lái xe chau mày quay đầu. Đi thôi. Lão bản khoát tay áo. Lái xe híp mắt quan sát một chút Kiêu ca về sau. Mới cất bước hạ ô tô. Cảm ơn ngang. Kiêu ca xông lái xe nhẹ gật đầu. Nhấc chân tiến lên an vị tại chính điều khiển bên trong. Lão bản mình đóng cửa xe. Nhúng tay hỏi. Ta địa phương muốn đi. Người có thể tìm tới sao? Có thể. Kiêu ca buông tay ra sát. Một lần nữa đẩy lên ngăn vị. Ta quen thuộc ngươi. Cũng quen thuộc cái này phiến. À, vậy thì đi thôi. Lão bản nhẹ giọng chút đầu về sau. Lấy điện thoại cầm tay ra liền tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Ô tô một lần nữa chậm chạp chạy được. Dọc theo uốn lượn hồi hương đường đất. Lung la lung lay đi tới. Kiêu ca có chút không thích ứng trong xe mùi thơm ngát mùi vị. Càng không ngừng hút lấy cái mũi hỏi. Anh em, người cái này phục dịch nhân viên lẫn vào. So không đi lính đều tiêu sái ha. Lão bản sững sờ. Ha ha, già đời. Tư nhân thời gian liền có thêm một chút. Khai nhà máy một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Kiêu ca thuận mồm hỏi một câu. Lão bản cúi đầu nhìn xem điện thoại. Lời nói nhẹ nhõm đáp. Có chuyện gì nói sự tình. Đừng dùng lời điểm ta. Ta a. Ta có chút không dám nói a, Kiêu ca biểu lộ xoắn xuýt. Không dám nói. Vậy ngươi thượng ta xe làm gì? Cũng thế, Kiêu ca hai mắt quét mắt con đường hai bên. Hạ xuống cửa sổ xe hướng về phía bên ngoài nhổ ra cục đờm. Chúng ta hết thảy tiến đến Tùng Giang 6 người. Trước mấy ngày tại mặt đường thượng chết mất 2 cái. Bị bắt 1 cái. Lão bản nghe nói như thế. Chậm rãi ngẩng đầu. Trong lòng đã biết thân phận của Kiêu ca. Khẩu khí này ta nuối không trôi. Kiêu ca hút lấy cái mũi tiếp tục nói bổ sung. Chỉ có thể tìm ngươi giúp đỡ chút. Mặt đường thượng sự tình. Cùng ta có quan hệ gì? Lão bản hỏi lại. Ta kiếm chính là bình đạo nội tiền. Một mực tiến bên trong sự tình. Ngươi tìm ta hỗ trợ cái gì? Kiêu ca đột nhiên quay đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm lão bản từng chữ nói ra. Ta tìm tới ngươi, ngươi liền phải hỗ trợ. Anh em, ngươi có chút thật ngông cuồng đi. Tùng Giang có mấy trăm vạn người. Nếu như ai cũng có thể cầm hai pháo đốt đi ngang. Cái kia không khắp nơi trên đất là nhân vật sao? Lão bản cười hỏi, Kiêu ca thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào phía trước. Lời nói ngắn gọn đáp. Ngươi nhà máy muốn nổ. Sẽ là bao lớn cái pháo đốt? Có đủ hay không ta đi ngang? Lão bản nghe tiếng nhíu mày. Ta là cưa bom số 1. Vẫn là thực nghiêu B. Người muốn thử xem sao? Kiêu ca theo trong túi móc ra điện thoại. Xoay tay lại liền đưa cho lão bản. Một hồi có điện thoại. Người nghe một chút. Chấm chấm. Bạch ra cửa chính. Viên Khắc cùng Tiêu Cửu đợi chừng hơn 1 giờ về sau. Ngô Văn Thắng mới sắc mặt âm trầm đi ra. Túm trên cửa xe. Thế nào? Viên Khắc hỏi. Ngô Văn Thắng sững sờ. Lập tức cười nói ra. Toàn giải quyết. Chuyện gì cũng không có. Vậy là được. Viên Khắc gật đầu đáp lại thời điểm. Không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bạch ra cửa chính đình viện. Sáng sớm ngày thứ 2. Lão Miêu hồi cảnh ti phục chức. Chính thức tiếp nhận Tần Vũ trước đó làm việc. Mà đây cũng là hai huynh đệ. Lần thứ nhất. Một cái tại phía sau màn làm đại não. Một cái tại trước đài làm việc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.